Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lần cuối những cây đèn hoa rực rỡ phức tạp, nàng ấy cúi đầu, định xoay người đi về nhị phòng. Bỗng nhiên, một tiếng cười vui vẻ vang lên. Người giúp ta đỡ một chút. Nàng ấy nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy nha hoàn nữ đang xoay quanh Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu xách váy lên, dường như muốn trèo lên thang gỗ. Tạ Tuân đi theo phía sau, vô cùng bất lực, để nha hoàn treo đi. Nàng đã treo nhiều như vậy rồi, vẫn chưa đủ sao? Khương Thư Yểu trèo lên thang gỗ trong sự lo lắng của nha hoàn. Giả vờ tức giận quay đầu lại nói, sao thế, ta treo không đẹp sao? Tạ Tuân giang tay đứng dưới thang gỗ, vừa bảo vệ vừa yếu ớt nói, đẹp thì đẹp đấy, nhưng nàng không thấy nhiều quá sao? Cả phủ đều là. Hina Khương Thư Yểu nhận lấy đèn hoa từ tay nha hoàn, nhón chân định treo lên dây mây, vừa quay đầu ánh mắt chạm phải ánh mắt của Chu thị. Tạ Tuân lo lắng đứng dưới thang gỗ nhìn thấy nàng dừng động tác, vội vàng tập trung tinh thần, nàng cẩn thận đừng ngã. Khương Thư Yểu không để ý đến hắn, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với Chu thị ở xa. Nhị tẩu. Tạ Tuân giật mình, suýt nữa không kìm được kéo Khương Thư Yểu từ trên thang xuống. Không phải bảo nàng cẩn thận sao? Khương Thư Yểu đưa đèn lồng lại cho nha hoàn, xách váy lên, đột ngột nhảy xuống từ thang gỗ. Tạ Tuân thấy vậy vội vàng đưa tay ra đỡ, tức đến mức muốn dậm chân. Các nha hoàn đều rất bất lực. Tiểu thư trèo cao có nửa người, sao lại phải cẩn thận đến thế? Thấy Khương Thư Yểu đáp đất vững vàng, Tạ Tuân thở phào nhẹ nhõm, mới quay người nhìn về phía này, lập tức như biến thành người khác, bình tĩnh tự nhiên chào hỏi Chu thị, nhị tẩu. Cùng lúc hắn chào hỏi, Khương Thư Yểu đã xách váy chạy về phía Chu thị. Nhị tẩu, nhanh, theo muội đến. Nàng chạy đến, trong mắt phản chiếu ánh đèn vỡ vụn, rực rỡ sáng ngời, cười nắm lấy cổ tay Chu thị, muội đến nhị phòng tìm tẩu. Họ nói tẩu chưa về. Hôm nay sao tẩu về muộn thế? Trái tim trống rỗng trong chốc lát đã tìm được chỗ dựa. Kéo nàng ấy từ thế giới ánh đèn mộng ảo trở về nhân gian. Nàng ấy không đề phòng, bị Khương Thư Yểu kéo loạng choạng một cái. Khương Thư Yểu vội vàng quay đầu lại. Chu thị khẽ bật cười. Nhị tẩu. Chu thị đột nhiên cười lên. Khương Thư Yểu không hiểu gì cả, nhưng Chu thị chỉ cười mà không đáp lời. Khương Thư Yểu tuy không hiểu, nhưng cũng không hỏi kỹ, kéo nàng ấy đi về phía trước. Muội đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi. Tối nay chúng ta làm bánh trung thu ngắm trăng nhé. Tuy ngày mai mới là rằm, nhưng hôm nay trăng đã rất tròn rồi. Chu thị ngước nhìn bầu trời, mới phát hiện ánh trăng sáng đến vậy, đủ để lấn át đèn hoa trong phủ. Ngày mai trung thu, ban ngày ấy chúng ta đi dạy người ở phố ăn vặt làm bánh trung thu. Tối về ăn bánh trung thu ngắm trăng, tẩu thấy thế nào? Chu thị gật đầu đồng ý. Ta và mẫu thân muội vẫn chưa bàn bạc ra cách cụ thể để bán bánh trung thu. Làm ban ngày, bán tối liệu có kịp không? Khương Thư Yểu không hiểu nói, muội đâu có định bán bánh trung thu. Bánh trung thu tốn nguyên liệu, vị ngọt đậm, bình thường phát lương, họ tiếc không dám mua đường ăn, nên ngày mai mọi người cùng làm xong sẽ chia ra, mỗi người được vài cái, mang về chia sẻ với gia đình. Nàng mắt đầy nụ cười, lấy bánh trung thu tặng nhau, mang ý nghĩa đoàn viên trong trung thu. Chúng ta ăn để lấy may, không kiếm tiền. 368 Chu thị hơi sửng sốt. Khương Thư Yểu dắt nàng ấy đến sân. Trong sân rộng rãi bày biện đủ loại bàn ghế, bàn có cao có thấp, trên đó bày đầy bát đĩa, trên chiếc bàn lớn nhất còn đặt một tấm thớt rộng. Khương Thư Yểu nói, muội đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi, chúng ta rửa tay xong cùng làm bánh trung thu nhé. nói xong mới nhận ra mình chỉ lo náo nhiệt, quên hỏi ý kiến Chu thị. Nhị tẩu tối nay có việc gì không? Nếu có thì thôi vậy. Cách Chương.